ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ. Cho dù em đã cố giấu lòng mình, dấu vết chợt tràn về sẽ buồn lên vào sâu. Dâng lên cay nồng nơi khóe mắt, có thể nào em đã mất anh thật rồi. Vòng tay nào ghi chặt say đắm, ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em. Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ, sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác. Và câu giá như em sẽ thôi nhắc khi đêm về, ngừng yêu anh nỗi đau của em. Chosen.